Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, điện ảnh và truyền hình khu vực tuyển chỉ. Lúc sáng sớm, Maria Rosin mở mắt ra, cảm nhận được sau lưng ôm lấy chính mình nam nhân cái kia hỏa nhiệt thân thể. Lập tức trở về nhớ lại đêm qua đủ loại, này một đoạn thời gian trước không ngừng làm nên cùng ấp ủ. Biết luôn có như thế một ngày, Maria ngược lại là không có quá phức tạp tâm tình. Nữ nhân khuất phục tại nam nhân, người yếu khuất phục tại cường giả. Đại khái chính là như vậy. Thông qua màn cửa chiếu tiến ánh sáng nhạt biểu hiện thời gian còn sớm. Cần phải chừng 6 giờ. Nàng là một cái rất tự hạn chế nữ nhân. Luôn luôn cái này thời gian điểm rời giường. Bất quá lúc này lại có chút không dám động tác. Lo lắng gây tỉnh hắn. Lại muốn khi dễ chính mình. Tối hôm qua, nàng đều đã theo hắn ý tứ đột phá, trước kia chưa từng có nghĩ tới một số nhiều kiểu. Cuối cùng vẫn là thẳng đến cầu xin tha thứ. Hắn mới miễn cưỡng chịu buông tha mình. Nhẹ nhàng thu hồi lộ ở bên ngoài cánh tay. Cẩn thận lùi về ổ chăn. Chậm rãi tìm tòi đến chính mình bụng dưới vị trí. Gần nhất không tính quá thời cơ tốt. Bất quá, tỷ lệ vẫn là tồn tại. Cũng không biết có thể hay không đúng như ước nguyện của hắn. Lần nữa hoài phía trên một cái tiểu gia hỏa. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy đáng giận. Hắn hôm qua vậy mà trực tiếp cho bọn nhỏ nói bọn họ sắp có một cái đệ đệ hoặc muội muội sự tình. Còn không có chỉ ra thực là thay nuôi dưỡng Uliana trong bụng cái kia. Nếu như tiếp xuống tới không có lời nói, làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên có chút đỏ mặt. Đây là tại tìm cho mình lý do a? Bởi vì hắn cũng nói, hy vọng nàng đồng dạng có thể mang thai. Sau đó cùng Uliana cái này hai tử cùng một chỗ chiếu cố. Thế nhưng là, nàng năm nay đều đã. Tóm lại, từ khi năm đó nhỏ nhất An Đông xuất sinh, nàng liền không có nghĩ qua lại muốn hài tử. Bốn vóc dáng nữ đã đầy đủ. Chính suy nghĩ lung tung, Maria thân thể đột nhiên cứng đờ. Bởi vì đầu kia từ phía sau lưng vòng quanh nàng vòng eo cánh tay đã bắt đầu bơi lội. Hiển nhiên, nào đó người tỉnh, chào buổi sáng, sau lưng truyền đến nam nhân tiếng chào hỏi, còn có nhiệt khí a tại nàng trên cổ. Không biết có phải hay không là nghỉ ngơi một đêm lần nữa khôi phục duyên cớ. Maria chỉ cảm thấy cái kia cỗ nhiệt khí cấp tốc tác động đến toàn thân mình. Đến cùng không thể trốn qua. Hai người đều là chừng 6 giờ tỉnh lại. Thẳng đến hơn 7 giờ mới đi ra khỏi phòng ngủ. Maria vốn còn muốn đem Simon đuổi đi. Hôm nay cùng hôm qua cuối cùng khác biệt. Nếu như lại để cho hắn cùng bọn hắn một nhà người ngồi tại bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm. Thật sự là quá làm khó tình. Đáng tiếc vẫn là không có thể được như ý. Nam nhân ra mặt quá dày. Kiên trì lưu lại. Nàng chỉ có thể đoạt nữ quản gia Enzo Davis công tác. Đều có thể làm cho mình bận rộn. Không đi cùng tiến lên bàn. Các loại ba cái đại khái cũng ý thức được nàng bối rối, nhi tử vội vàng ăn sáng xong thì đuổi lấy bọn hắn đi học. Chiều hôm qua đều trốn học. Hôm nay phải thật sớm đi qua. Đem chương trình học bù lại. Nhìn lấy nữ vệ Katrina lái xe mang theo bọn nhỏ rời đi trang viên. Maria lúc này mới trở lại nhà hàng, gặp bên tay hắn sữa bò cái ly hư không, giúp đỡ tục lên một số, đang muốn cho mình ăn riêng, nữ quản gia lại xuất hiện, chủ động muốn sống qua mà tính, nàng liền ở bên cạnh ngồi xuống. Đối với Maria cùng Uliana hai nữ nhân, Simon đều phi thường hài lòng, hai nữ nhân đều có tương đương chắc tuyệt bề ngoài dáng người nội tình, mà lại bởi vì một cái sống an nhàn sung sướng, một cái tự hạn chế nghiêm cẩn, thân thể điều kiện cũng đều được bảo dưỡng viễn siêu người đồng lứa. Tựa như lúc này nữ nhân bên cạnh, Simon đương nhiên biết rõ nàng đã 43 tuổi, nhưng da thịt trạng thái quả thực để Simon yêu thích không buông tay. Gặp Maria ngồi xuống, Simon không đợi còn ở vào ngượng ngùng bên trong nữ nhân chủ động mở miệng. Nói chuyện trước nói. Đúng, người vốn là họ tên là cái gì? A, cô nàng còn chưa kịp cùng nàng nói lên Simon một ít an bài. Maria nghe vậy, cũng rất thông minh, lập tức đoán được. Cẩn thận ngẩng đầu ngắm hắn liếc một chút, nói ra, Bết lúc, đây cũng là Slavic họ tên sao? Maria gật đầu, đây là Ukraine rất thường gặp một cái họ tên. Ta vẫn là ưa thích Melekova những thứ này. Simon cười, nói ra, đã dạng này, người cùng bọn nhỏ thì đổi lại nguyên bản họ tên đi. Maria bỗng nhiên không sao cả kháng cự, gật đầu nói, tốt, tuy là nói như vậy, không khỏi vẫn là lần nữa nhớ tới cái kia đã là nàng chồng trước nam nhân. Dù sao cũng là theo đại học thời kỳ liền bắt đầu một đoạn cảm tình. Bất quá, cuối cùng đã là quá khứ. Simon lại nói, ta hôm qua cùng bọn nhỏ nói qua, cuối tuần trong nhà tổ chức một cái party, muốn mời bọn họ một số đồng học tới chơi. Mấy ngày kế tiếp ngươi chuẩn bị một chút, ta để Angus ở lại đây vừa giúp ngươi. Nếu như cần, còn có thể kêu lên Ulia. Mặt khác, đến thời điểm ta sẽ an bài một số đặc biệt khách nhân. Tỷ như Boston thị trưởng, hoặc là Harvard hoặc MIT hiệu trưởng loại hình. Cái này muốn xem bọn hắn nhật trình. Maria còn không quá quen thuộc người Mỹ giao tiếp quy tắc. Lại là ý thức được. Đây nhất định là tiểu nam nhân đang giúp bọn hắn một nhà tăng lên tại Boston nhân mạch vòng tròn. Bên trong địa vị, sự thật cũng là như thế. Hôm qua Simon mang hai nữ nhân tham gia cái kia tiệc rượu. Đã đợi Vu hướng Boston thượng tầng tinh anh công khai hai nữ thân phận. Cuối tuần party, mời một ít chính thương nhân vật nổi tiếng, thì là một loại nào đó trợ giúp ba cái nam hài chỗ dựa. Đương nhiên, tác dụng phụ khó tránh khỏi có một ít. Rốt cuộc Simon Westers tình nhân, cuối cùng chỉ là tình nhân. Simon cũng muốn nhìn một chút ba cái nam hài đối với cái này xử lý ứng đối năng lực. Tính toán là một loại khảo nghiệm. Maria lần nữa đáp ứng, hơi chút chần chờ, lại hỏi, người đến thời điểm sẽ tới sao? Simon lắc đầu, lần sau có cơ hội lại nói, đã rời đi bờ biển Tây một tuần lễ. Cuối tuần này khẳng định phải tại Legacy trong nhà bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ. Maria nghe vậy, không biết là thất vọng vẫn là may mắn. Cùng nữ nhân cùng một chỗ ăn sáng xong, Simon lại đi phụ cận một chỗ khác trang viên nhìn qua Uliana. An bài một phen, sau đó lên đường bay trở về bờ biển Tây. Trở lại Los Angeles, Simon nghe đến tin tức thứ nhất là Jennifer cũng thành công mang thai. Westeros gia tộc đem lần nữa nghênh tới một cái tiểu sinh mệnh. Tính toán ra, đây cũng là cái thứ bảy. Bất quá, Uliana sự tình, Simon đương nhiên cũng không có đối hai cái Jenny giấu giếm. Đồng thời xác định một việc, về sau không phải hai cái Jenny hài tử, cũng sẽ không lại tiến vào Legacy trang viên. Bởi vậy, đây cũng là Legacy trong trang viên cái thứ sáu hài tử. Simon cái này làm cha tại hai cái mụ mụ về sau cái thứ nhất nhận được tin tức. Sau đó cũng là Raybood một nhà. Cao hứng nhất cũng là Raybood phu phụ. James cùng Carol hai vợ chồng rất sớm đã hy vọng Jennifer tại Seattle về sau có thể lại muốn một đứa bé. Vì thế còn ám chỉ thúc giục qua Simon mấy lần. Hiện tại cuối cùng đạt được ước muốn. Hai vợ chồng hiển nhiên nhìn ra. Lấy Westeros hệ thống ngay sau đó to lớn thể lượng. Tương lai không có cái nào một cái người thừa kế có thể một mình tiếp nhận. Bởi vậy, chỉ cần là Westeros, tương lai thì có hy vọng kế thừa số tiền khá là khổng lồ chính là một khoản tư sản. Nhận được tin tức, Raybood phu phụ còn cố ý theo New York tới. Tại Los Angeles ở vài ngày. Năm 1996 tháng 9 tại mọi người biết được tân sinh mệnh tức sẽ sinh ra vui sướng trạng thái dưới. Rất nhanh kết thúc, tiến vào tháng 10. Đầu tiên là Daenerys Entertainment một cái tài chính năm chu kỳ kết thúc. Sắp tại tháng 10 trung tuần công bố năm 1995 tháng 10 đến năm 1996 tháng 9 năm 1995 tài chính năm cả. Năm báo cáo tài chính. Nói đến, nước Mỹ thị trường chứng khoán từ khi cuối tháng 8 Forbes năm 1996 nước Mỹ 400 phú hào bảng. Công bố về sau, càng có vẻ hát vang tiến mạnh. Nước Mỹ tư pháp bộ đối Ygritte lần thứ hai phản lũng đoạn điều tra khởi động. Không chỉ có không có đưa đến chèn ép nhà này mới khoa học kỹ thuật bá chủ giá cổ phiếu tác dụng. Ngược lại vừa đến phản, để Egrid giá cổ phiếu không ngừng lại sáng chế mới cao. Làm dẫn nhập càng nhiều trung tiểu người đầu tư. Egrid gần đây đã đang thảo luận mang ra cổ kế hoạch. Dự định tại tháng 10 đối Egrid cổ phiếu tiến hành một mang ra 5 thao tác. Nếu như là đầu năm nay, xuất phát từ áp chế mới khoa học kỹ thuật bọt biển mục đích. Simon là không thế nào tán thành mang ra cổ, mà lại, suy nghĩ một chút về sau một đám mới khoa kỹ công ty ảo ảo lấy cao giá cổ phiếu làm vinh thị trường. Sách lược, không đúng Egrid cổ phiếu tiến hành chia tách, đồng dạng cũng là cái lựa chọn tốt. Bất quá, Simon lần này lại không có phản đối. Đã bọt biển đã triệt để không cách nào ngăn cản. Vậy liền tới cùng mãnh liệt một số A. Ngược lại Westeros hệ thống nên làm chuẩn bị trên cơ bản đều đã sẵn sàng. Một phương diện khác, đồng dạng tháng 10, khoảng cách năm 1996 nước Mỹ tổng tuyển cử bỏ phiếu chỉ còn lại một tháng thời gian. Nước Mỹ tuyển chiến cũng tiến vào 10 tháng ngạc nhiên giai đoạn. Vô luận là tổng thống lựa chọn còn là nghị viên nhiệm kỳ mới. Tất cả mọi người bắt đầu ở sau cùng tháng này phần ném ra ngoài đủ loại áp đáy hòm thẻ đánh bạc. Quần ma loạn vũ, đặc sắc xuất hiện. Đương nhiên, tổng thống lựa chọn phương diện. Kết quả đã không có nhiều ít lo lắng. Rốt cuộc khoảng cách tổng tuyển cử chỉ còn lại có tới cửa một chân. Dù là gần đây mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan, cũng sẽ không lại cho Clinton tỷ lệ ủng hộ mang đến quá trực tiếp trùng kích. Huống chi, cái này lúc tháng 10, không chỉ là Daenerys Entertainment đem về công bố vừa mới qua đi một cái tài chính năm báo cáo tài chính, một đám mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp 3 tháng báo cáo tài chính đồng dạng đem về tuyên bố. Vô luận là Westeros hệ thống hạch tâm Egrid, Cisco, America gạch dưới online vẫn là bên ngoài hơi mềm. Intel, chữ giáp cốt chờ một chút, dự tính đều sẽ cho ra một phần tương đương xinh đẹp báo cáo tài chính. Lại thêm Egrid mang ra cỗ thao tác, NASDAQ thị trường khẳng định sẽ còn lại hướng một lần nữa. Căn cứ Silicon Valley bên kia một số điều tra, một ít chuyển hướng, đại khái là cuối năm nay hoặc là sang năm hơn nửa năm. Đến thời điểm gần nhất 1-2 năm lần lượt IPO các loại trung tiểu Internet xí nghiệp đốt rụi sơ kỳ dung lấy. Tiền tài, chân thực tài vụ doanh thu tình huống đem về càng ngày càng hiển lộ không thể nghi ngờ. Đến thời điểm, chỉ cần có dây dẫn nổ xuất hiện, NASDAQ đem không hề nghi ngờ đi hướng sụp đổ. Los Angeles, thời gian đảo mắt đã là ngày mùng 8 tháng 10. Thứ ba. Simon buổi sáng mới vừa tới đến Malibu hãng phim văn phòng. A cô nàng sẽ đưa lên hai phần Trung Quốc bên kia vừa mới truyền đến văn kiện tư liệu. Liên quan tới cẩm thư phim trường tuyển chỉ quy hoạch. Trung Quốc bên kia, Simon tháng trước còn tại Melbourne lúc thì thu đến Trần Tình tin tức. Cũng đồng ý hạng mục này cuối cùng từ Hàng Châu cùng Tô Châu hai tòa thành thị cạnh tranh. Hai phương diện hiển nhiên đều phi thường trọng thị. Hôm nay chính thức đem mỗi người có thể cung cấp bồi dưỡng chính sách cùng điều kiện ưu đãi mở ra. Simon dùng đến hơn một giờ mới xem xong hai phần tư liệu. Đầu tiên vẫn là tuyển chỉ. Đã từng Trung Quốc nổi danh nhất điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực. Không thể nghi ngờ là hoành điếm phim trường. Cái này tựa hồ cũng cho người bình thường một cái ấn tượng. Đại hình phim trường không cần phải xây ở trong đô thị. Đây đương nhiên là một cái lầm lẫn. Hoành điếm phim trường thành công, quan trọng là ở người sáng lập. Cái này thực cũng coi là một cái khổ tâm người thiên không phụ điển hình. Nếu như không là có tự thân quy hoạch, Simon cũng không ngại lần này tiếp tục để hoành điếm phim trường tái hiện đã từng huy hoàng. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không được. Rốt cuộc Westeros hệ thống có tự thân lợi ích. Simon dù cho chính mình không có ý định kiếm lời phần này tiền, cũng cần vì toàn bộ Westeros hệ thống lợi ích liền cân nhắc. Tuyển chỉ phương diện, vô luận là Tô Châu vẫn là Hàng Châu, Simon thực đều vô cùng vừa ý. So sánh hoành điếm như thế ở vào dãy núi bên trong vắng vẻ tiểu trấn, Tô Hàng dạng này lớn thành thị, cơ sở nguyên bộ phương diện có không gì sánh kịp ưu thế. Mà lại, không thích hợp xây ở đô thị khu điểm này. Chỉ nói Los Angeles, mấy cái đại xưởng sản xuất điện ảnh và truyền hình khu vực. Không đều là tại cái này tòa thiên sứ chi thành. Không nằm ngoài không thể xây ở trung tâm thành phố dày đặc khu mà thôi. Simon đương nhiên cũng chưa từng có như thế cân nhắc qua. Nói đến, lúc này nhìn như ở vào Los Angeles thị khu phồn hoa Paramount hãng phim cùng Fox hãng phim. Năm đó vừa mới sáng lập lúc, thực đều ở vùng ngoại thành vị trí. Trung Quốc bên kia, hai tòa thành thị cho ra tuyển chỉ đương nhiên cũng đều là vùng ngoại thành. Tô Châu phương diện là thành thị vùng phía Tây cùng Thái Hồ ở giữa vùng ngoại thành khu vực. Dựa theo trong tư liệu cho ra điều kiện, chỉ cần Cẩm Thư phim trường nguyện ý rơi chỉ Tô Châu. Tây ngoại ô lô đất, Simon có thể tùy tiện tuyển. Nói đến, Tô Châu làm xuống phát triển trọng tâm tại ngoại thành phía đông Tô Châu khu công nghiệp. Westeros hệ thống rất nhiều xí nghiệp đều tại Tô Châu khu công nghiệp mở công xưởng. Bao quát Simon ngay tại Tô Châu xây dựng tư nhân lâm viên. Cũng tại khu công nghiệp ở mép Kim Kê Hồ cùng Độc Thự Hồ ở giữa Hồ Tâm Đảo phía trên. Hiện tại, vì tranh thủ Cẩm Thư phim trường hạng mục, Tô Châu chính quyền thành phố trả lại ra một cái đòn gánh kế hoạch. Nghe rất hương thổ một cái tên. Thực phi thường có dã tâm. Chỉ cần Cẩm Thư phim trường rơi chỉ Tây ngoại ô, chính quyền thành phố đem về đại lực tại Tây vùng ngoại thành vực bồi dưỡng điện ảnh và truyền hình. Văn hóa du lịch sản nghiệp, cũng chính là cả một cái đại văn lữ dây chuyền sản nghiệp. Cuối cùng, một tòa thành Tô Châu. Phía đông là Tô Châu khu công nghiệp, bốc lên kinh tế. Phía tây là Cẩm Thư phim trường, bốc lên văn hóa, hình thành một cái đòn gánh bố cục. Tiếp lấy là Hàng Châu. Đối phương cho ra tuyển chỉ, Simon đúng lúc hết sức quen thuộc, đại khái cũng tại thành thị Tây ngoại ô, cùng Tây Hồ phong cảnh khu cách sơn nhìn nhau, chính là Simon trong trí nhớ vô cùng nổi tiếng Tây Khê vùng đất ngập nước công viên khu vực. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có vùng đất ngập nước công viên khái niệm. Bên kia cũng chỉ là thuần túy Hàng Châu vùng ngoại thành. Đối với Tô Châu Tây ngoại ô so sánh chập trùng địa hình, Hàng Châu Tây ngoại ô ưu thế thì là ở vào giải đất bình nguyên. Càng thích hợp tiến hành phạm vi lớn công trình khai phát. Tuyển chỉ bên ngoài, cũng là chính sách bồi dưỡng cùng thu thuế ưu đãi. Hai bên ở phương diện này cho ra điều kiện không sai biệt nhiều. Cơ bản đều thông suốt đến cực hạn. Mà lại, rốt cuộc tương quan quyền hạn cùng quy định đặt ở chỗ đó. Không có khả năng tùy tiện làm loạn. Simon xem hết hai phần tư liệu. Còn kết nối Trần Tình hai cái video trò chuyện. Cùng lúc này người tại Thượng Hải hai nữ nhân đơn giản thảo luận một phen. Rất nhanh làm ra quyết định. Lựa chọn Tô Châu. Chủ yếu là tại cẩn thận phân tích về sau. Simon phát hiện. Westeros hệ thống tại Giang Tô sản nghiệp bố cục. Rõ ràng muốn vượt qua Chiết Giang không ít. Trọng yếu nhất một cái cũng là Australia bên kia Johnston cổ phần khống chế cùng Giang Tô tỉnh. Chính phủ hùn vốn tổ kiến 10 triệu tấn siêu đại hình thép mong đợi bá chủ Giang Tô tỉnh tập đoàn. Sắp thép, lại thêm Nokia, Tinh Cầu Bồ các loại công ty tại Tô Châu khu công nghiệp đầu tư. Những hạng mục này kinh doanh ra, sau lưng thực đều mang ý nghĩa tương đối thành thục nhân mạch hệ thống. Muốn tại Trung Quốc thật tốt làm ăn, phương diện này nhân tố nhất định phải cân nhắc ở bên trong. Cùng so sánh. Chiết Giang bên kia thì yếu hơn rất nhiều. Mà lại, nếu như đặt ở Hàng Châu, tương lai khả năng còn muốn với cùng tại Chiết Giang hoành điếm cạnh tranh một phen. Cùng đến thời điểm để Chiết tỉnh chính phủ hai đầu khó xử. Còn không bằng sớm nhảy ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.